Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 989, Phật chủ cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẳng Thiên Đế vừa ra tay uy thế chấn thiên, một cỗ kinh khủng sát ý ngưng tụ trở thành thực chất, như là hải dương đồng dạng giữa thiên địa hình thành dạng này sát khí, để thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi ngưng tụ. Bọn họ ánh mắt kinh nghi nhìn lên bầu trời bên trong, dường như lưỡi dao sắc bén đồng dạng sát khí, trong lòng một trận sợ hãi. Đây chính là Đằng Thiên Đế, phục sinh hắn, thực lực hôm nay chỉ là tại đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Nhưng là mượn nhờ giữa thiên địa sát ý, đem chiến lực của mình tăng lên tới bất hủ đỉnh phong. Vẫn là loại kia bất hủ đỉnh phong vô địch dáng vẻ. Dạng này thực lực cường hãn, không khỏi khiến người ta tưởng tượng đỉnh phong thời kỳ Đằng Thiên Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại mọi người kinh hãi lúc, giống biển cả sát khí ngưng tụ một thanh khổng lồ trường kích. Trường kích chỉ phía xa tự tại Phật, lúc này vương đằng khí thế ngút trời, giống như viễn cổ ma thần đồng dạng, buông xuống trên thế gian, làm cho không người nào có thể chiến thắng đồng dạng. Oanh, trường kích hướng thẳng đến tự tại Phật chém tới, trường kích oanh ra, bên trong thiên địa mọi chuyện đều tốt giống không cách nào ngăn cản một kích này đồng dạng. Bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá, nhấc lên tầng tầng khí lãng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không thể thở nổi. Bọn họ chỉ có thể há to mồm, nhìn về phía trường kích công kích dấu vết. Một nửa kim thân tự tại Phật, ánh mắt ngưng trọng. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, đến lượt các ngươi xuất thủ. Đang lùi lại tự tại Phật mở miệng nói. Ông, ngay tại hắn lên tiếng trong nháy mắt, thiên địa hư không đột nhiên chấn động. Tại loại chấn động này phía dưới, một đạo mãnh liệt kim quang ở trong hư không xuất hiện. Kim quang bên trong ngồi đấy ba tên lão tăng. Chính là vạn Phật tự ba tên chủ trì, bọn họ quanh thân kim quang lấp lóe, bất hủ đỉnh phong thực lực, toàn bộ bày ra. Ba người hội tụ vào một chỗ, giống như tại liên thủ triệu hoán thứ gì đồng dạng. Mời Phật thủ, ba người đồng thời mở miệng nói, tự tại Phật xuất thủ, kỳ thật chính là vì cho ba người này thi triển một chiêu này cơ hội. Quảng cáo, Đằng Thiên Đế cùng Đại Nhật Đế Quân hai người xuất hiện. Tự tại Phật chân thân còn không có khôi phục. Một cái hóa thân làm sao có thể ngăn cản. Vạn Phật tử, chính là Phật chủ lưu tại tinh giới hậu thù. Khẳng định là có át chủ bài. Oanh, đột nhiên ở giữa, tại bọn họ ánh sáng màu vàng về sau. Xuất hiện một đạo phát tán Phật quang cánh tay, theo trong hư không xuất hiện. Cánh tay to lớn, chỉ có một chi, nhưng lại lộ ra hào quang óng ánh. Phật chủ cánh tay, nhìn lấy cái kia xuất hiện tay cầm. Xuất thủ Đằng Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ nói. Lão gia hỏa kia cánh tay làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn làm sao lại tự đoạn cánh tay của mình đâu. Đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Đằng Thiên Đế ánh mắt phát lạnh, trong tay trường kích không có đánh phía tự tại Phật, mà chính là hướng về cái kia to lớn Phật thủ oanh kích mà đi. Oanh, cái kia xuất hiện cánh tay màu vàng óng, tại cảm giác được trường kích trong nháy mắt, lần nữa bộc phát ra một vòng kim quang. Mà qua cùng cái kia trường kích đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lòng trời lở đất, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Một số đến gần người, bị cỗ này khí lãng trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo quanh thân thì là một cỗ ma khí quấn quanh, đem bọn hắn bao khỏa trong đó, không có bị cỗ lực lượng này trùng kích. Hảo lợi hại, Tô Hạo trong miệng hơi hơi kinh ngạc. Ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm hư không bên trong cánh tay màu vàng óng. Cánh tay kia đang cùng trường kích sau khi giao thủ, thì là tách ra. Tại tách ra trong nháy mắt, cái kia cánh tay màu vàng óng biến ảo thành một tên to lớn Phật ảnh. Phật chủ hóa thân, thấy thế Đằng Thiên Đế tay cầm trường kích trực tiếp cùng cái kia hư ảnh đánh giết tới. Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, một cánh tay huyễn hóa ra đến hư ảnh cùng vương đằng chiến ở cùng nhau. Một phen sau khi giao thủ, cái kia vương đằng ánh mắt càng phát băng lãnh. Trên người hắn quang mang lóe lên, một bộ ám kim sắc chiến giáp xuất hiện tại hắn trên thân. Chiến giáp này tràn ngập một cỗ như có như không hư không khí tức. Hư không chiến giáp, nhìn lấy vương đằng trên người cái kia ám kim sắc chiến giáp, chỉ có một nửa kim thân tự tại Phật ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhận ra cái này bộ chiến giáp, hư không chiến giáp vừa xuất hiện. Thật giống như đang hấp thu hư không bên trong lực lượng vô tận đồng dạng. Tại cỗ lực lượng này gia trì xuống, vương đằng thực lực vậy mà lần nữa tăng lên, đạt đến đại đế sơ kỳ. Con lừa chọc, hôm nay ta Vương Đằng tất diệt ngươi cánh tay này. Vương Đằng trong tay sát khí ngưng tụ trường kích cũng tiêu tán rơi, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Hư không đế vương quyền, đạt đến đại đế sơ kỳ chiến lực Vương Đằng, một quyền đánh ra. Một cỗ cuồng bạo, nhưng là mang theo đế vương giống như lực lượng hướng về cái kia Phật thân oanh kích mà đi. Ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, cái kia tự tại Phật thân hình hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp dung nhập vào Phật ảnh bên trong. Sau đó cái kia dung hợp tự tại Phật ảnh, cũng đột nhiên oanh ra một quyền. Hai cỗ lực lượng va chạm, hai bóng người đồng thời nổ bắn ra mà ra. Cái kia nổ bắn ra Phật ảnh dần dần ngưng tụ thành tự tại Phật thân thể. Mà lại nguyên bản một nửa kim thân tự tại Phật, toàn thân toàn bộ biến thành kim sắc, phát động nhiệm vụ, ký chủ có thể cướp đoạt tự tại Phật kim thân, cùng chính mình kim cương bất hoại thần công dung hợp, hình thành kim thân, khen thưởng một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ, mời kiểm tra và nhận. Đoạt kim thân, nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Cái này tự tại Phật là hình người tiểu kim khố, soát bảo bối máy móc sao? Một cái Phật châu, hiện tại lại tới một cái kim thân, cái này tự tại Phật có duyên với ta. Tô Hạo trong đôi mắt rất là hoan hỉ, ta cuốn lấy Vương Đằng, các ngươi bố trí kim cương phục ma trận, đối với những khác người xuất thủ. Tự tại Phật đối với trong hư không ba tên vạn Phật tự chủ chỉ nói. Vâng, tại tự tại Phật lên tiếng về sau, hư không bên trong xuất hiện từng đạo Phật âm, tại ba người kia sau lưng xuất hiện mấy ngàn tên người khoác áo cà sa hòa thượng. Những thứ này hòa thượng trên thân đều là Phật quang bao phủ, khí tức giống nhau, xem ra là tu cùng một loại công pháp. Không thể để cho bọn họ liên thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com. Như Nhật Đế quân thấy thế, thân hình đột nhiên oanh ra, một quyền đánh phía ba người kia sau lưng hòa thượng. Tại phía sau hắn Vương Thịnh, còn có Tần Vô Vi trong nháy mắt xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là bất hủ đỉnh phong, thực lực đương nhiên không kém. Ba cỗ lực lượng phóng tới cái kia vạn Phật tự mọi người. Sư huynh, người đến chủ trì đại trận, chúng ta xuất thủ. Trong ba người hai người ngăn cản Tần Vô Vi cùng Vương Thịnh. Mà cái kia vạn Phật tự đệ nhất chủ trì, thì cùng sau lưng mấy ngàn tên hòa thượng ngưng tụ ra một đạo cự đại Phật ảnh, hướng về Đại Nhật Đế Quân bao phủ tới. Ầm ầm, Đại Nhật Đế Quân quyền đầu cùng hội tụ Phật ảnh đụng vào nhau. Hư không bên trong điện quang lấp lóe, thanh âm to lớn, từng đạo hư không khe hở, tại những thứ này vang trong tiếng hình thành, sau đó khép kín. Bên trong thiên địa một mảnh tối tăm, quan chiến mọi người cấp tốc rời xa, bọn họ không nghĩ tới. Hiện tại thì bạo phát đi ra đại chiến. Đương nhiên trong đó kịch liệt nhất vẫn là tự tại Phật cùng Đằng Thiên Đế hai người. Tuy nhiên, tự tại Phật dung hợp cái kia Phật thủ, nhưng là Đằng Thiên Đế, nhưng thật giống như không thèm để ý tự thân đồng dạng, vậy mà liều mạng thụ thương cũng muốn trọng thương tự tại Phật. Mà cách đó không xa, Tô Hạo ánh mắt tinh thần lấp lóe. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không cần ma chủ xuất thủ. Trực tiếp đem cái kia tự tại Phật kim thân cầm xuống. Bất quá cái kia Đằng Thiên Đế, tốt muốn biết không ít thứ. Hắn rất muốn kết giao một chút. Đằng Thiên Đế, tại hạ bất động Minh Vương Thành, thứ hai thiếu thành chủ Mạc Nguyên, muốn tự tại Phật kim thân, không biết là có hay không có thể cho ta. Tô Hạo truyền âm nói, đang cùng tự tại Phật giao thủ Đằng Thiên Đế, ánh mắt ngưng tụ. Một quyền oanh mở tự tại Phật. Nhìn lấy Tô Hạo cao giọng nói, Mạc thiếu thành chủ, cái này tự tại Phật, có thể nhường cho ngươi. Thanh âm mặc dù có chút thấp, nhưng lại truyền vào tất cả mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hạo. Bọn họ không hiểu Đằng Thiên Đế ý tứ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.